Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập 151 của hậu truyện Đấu Phá Thương Khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong sào huyệt khôi lỗi, một mảnh hắc ám, thân hình Tư Viêm rất nhanh hạ xuống. Cuồng phong gào thét rơi qua bên tai, huyệt động dày đặc bốn phía cũng bằng một tốc độ kinh người không ngừng lùi lại ở phía sau. Mà theo thân hình không ngừng hạ xuống này, Tư Viêm mới hoàn toàn hiểu được quy mô của sào huyệt khôi lỗi này khủng bố đến thế nào. Lúc trước bọn họ đứng trên mặt đất nhìn xuống, nhận thấy thứ được kia chẳng qua chỉ là một góc ngọn băng sơn của sào huyệt khôi lỗi này mà thôi. Hơn nữa, khôi lỗi chứa trong loại sào huyệt khôi lỗi này trên cơ bản là càng đi xuống thực lực sẽ càng mạnh hơn. Theo như thân ảnh đỏ như máu nói, còn có các loại cấp bậc như niết bàn khôi lỗi, cao hơn nữa là đấu tổ khôi lỗi, thậm chí còn có cả đẳng cấp bán thần khôi lỗi chỉ xuất hiện trong truyền thuyết nữa. Đương nhiên, đối với Tư Viêm mà nói, những thứ đấu tổ khôi lỗi, bán thần khôi lỗi chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia thực sự là quá mức xa xôi cùng với là không chút thiết thực. Hiện tại hắn cũng chỉ mới tìm được một đầu khôi lỗi bát tinh đấu đế hậu kỳ mà phải bắt đầu đau đầu chuyện làm thế nào mới có thể khiến cho động không đáy này ăn no được. Cho nên nói hiện tại cho dù hắn thực sự tìm được một đầu biết bàn cấp khôi lỗi gì gì đó, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể để chân chơi mà thôi. Muốn khởi động lại khôi lỗi đẳng cấp như thế này, móc hết toàn bộ nguyên tinh trên người hắn, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm cho đầu khôi lỗi đó động đậy nửa đầu ngón tay mà thôi. Nhìn chung quanh có rất nhiều huyệt động lớn hơn nhiều so với bên trên, Tư Viêm cũng biết, chỉ sợ rất lâu trước đây những thứ chứa đựng bên trong mấy cái huyệt động này cũng là những loại khôi lỗi, thực lực cực kỳ cường đại. Chỉ là những loại khôi lỗi cấp bậc đó tự hồ đều đã bị phá hủy hết, nửa điểm dấu vết cũng đều không còn lưu lại. Bản thân Tư Viêm quả thật cũng muốn quan sát một chút nữa loại khôi lỗi chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia, thấy vậy trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Theo thân hình nhanh chóng hạ xuống, sắc mặt Tư Viêm đột nhiên khẽ biến đổi. Hắn hơi phát hiện tự hồ như có một dòng khí tức lạnh lẽo rất âm hàn đang chậm rãi trào ra từ phía dưới, ngưng tụ thành một tầng khí lãng âm lãnh, chậm rãi phiêu đãng bên trong sào huyệt khôi lỗi. Giỏi cho hàn khí âm hàn, linh hồn lực của Tư Viêm chỉ thoảng tiếp xúc một chút với luồng hàn khí quỷ dị này. Thế nhưng ngay tức khắc cả người hắn rung lên mãnh liệt, thậm chí ngay cả linh hồn lực trong mi tâm cũng bị chấn động lên một chút. Sắc mặt hắn không khỏi toát lên một tia ngưng trọng. Cẩn thận, đây là âm u hàn khí. Trong này chắc là có chỗ nối liền với khu vực thẳm ở dưới lòng đất. Loại hàn khí này nếu như xâm nhập vào thân thể, ngay cả linh hồn lực cũng đều bị nó làm cho đông lạnh. Thân ảnh đỏ như máu ở sau lưng hắn nhắc nhở. Làm thế nào đi xuống? Tư Viêm cau mày, nhìn tầng mây hàn khí dày đặc bên dưới. Diện tích của tầng hàn khí này rộng lớn đến mức hoàn toàn ngăn chặn lại đường đi xuống. Còn nếu như là mạnh mẽ xông vào, Tư Viêm hết sức hoài nghi. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn, có thể chống đỡ được loại âm u hàn khí đáng sợ này hay không? Tiêu Viêm, ngươi đừng uổng phí tâm tư nữa. Cái loại âm u hàn khí này ít nhất phải là thực lực cửu tinh đấu đế mới có thể đi vào. Nếu như ngươi muốn tìm cái chết, vậy thì cũng đừng có kéo theo lão phu. Vị trưởng lão ứng miễn môn kia cực kỳ sợ hãi nhìn tầng mây hàn khí bên dưới vội vàng quát lên. Ngươi làm thế nào biết phải là cường giả cửu tinh đấu đế mới có thể thông qua được? Ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe lên, đột nhiên nói. Ách! Vị trưởng lão ứng miệng môn kia bị hỏi như vậy, hừ lạnh một tiếng cũng không dám mở miệng trả lời. Mặc kệ hắn, hàn khí trong này ta có thể ứng phó được. Bàn tay thân ảnh đỏ như máu vung lên một luồng quang sang tự hắc sắc bạo dũng mà ra, đem thân thể bọn họ bao vây bên trong, sau đó trực tiếp phóng vào bên trong tầng hàn khí phía dưới. Xèo xèo, khi vọt tới bên trong đám âm u hàn khí này, Tiêu Viêm rõ ràng nhìn thấy lượn lờ ở trên ngoài tầng quang mang tự hắc sắc xung quanh thân thể mình là từng đạo băng vân, không ngờ là nhanh chóng ba động. Khó có thể tưởng tượng nổi hàn khí trong này đến tột cùng là khủng bố đến mức như thế nào. Chẳng qua cũng may mà hàn khí trong này tuy khủng bố, nhưng dưới năng lực bảo vệ đặc thù của thân ảnh đỏ như máu, trải qua phi hành mấy phút đồng hồ, bọn họ cũng đã an toàn xông qua. Sau khi ổn định lại thân thể khi xông qua tầng hàn khí khủng bố kia, phía dưới bọn họ cách đó không xa, một tòa tế đàn màu đen vô cùng to lớn đã chậm rãi xuất hiện ở bên trong tầm nhìn của Tư Viêm. Nhìn tòa kiến trúc rốt cuộc cũng đã xuất hiện, trong lòng Tiêu Viêm thoáng dâng lên một tia vui mừng, chẳng qua hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác, đấu khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, cuối cùng mang theo vị trưởng lão ứng miệng môn kia chậm rãi rơi xuống phía trên tế đàn. Đáp xuống tòa tế đàn, Tiêu Viêm nhìn bốn phía cứ như là một mảnh tĩnh mịch, lúc này mới lặng lẽ thở ra một hơi, ánh mắt bắt đầu quét nhìn khắp nơi. Toàn bộ tòa tế đàn này có một màu đen lạnh như băng, giống như được xây dựng bởi hắc thiết vậy. Phía trên tế đàn có rất nhiều cây cột đá, nhìn qua có chút quái dị. Ánh mắt của Tiêu Viêm chỉ là nhìn lướt qua xung quanh, sau đó động lại ở ngay trung ương nhất của tòa tế đàn. Ở nơi đó hắn cảm giác được có một tia ba động rất nhỏ, sinh tử đạo linh quang, cảm giác vui mừng như điên dâng lên trong lòng Tiêu Viêm. Chợt thân hình hắn nhất thời bạo lược ra, nhún người mấy cái đã nhảy xuống, liền xuất hiện ở vị trí trung ương của tòa tế đàn. Nơi này có một cây cột điện đen đặc biệt khổng lồ đang đứng sừng sững. Trên đỉnh cột có một cái phù trận cổ xưa. Cái phù trận kia lan tràn ra khắp nơi xung quanh, cơ hồ là tiếp nối với tất cả các cột đá ở trong tòa tế đàn này. Hiển nhiên chính là đóng vai trò vị trí đầu mối của toàn bộ tế đàn này. Ánh mắt Tiêu Viêm nhanh chóng nhìn về phía cây trụ lớn màu đen ở trung ương kia. Tại vị trí trung tâm của phù trận, lúc này cũng đã hoàn toàn trống trơn. Cái gì đều không có chứ đừng nói sinh tử đạo linh quang như trong tưởng tượng. Tiêu Viêm kinh ngạc những cái phù trận trống rỗng kia, sắc mặt biến đổi không chừng. Một lát sau thân hình hắn nảy lên, đã xuất hiện ngay bên trong phù trận kia. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve phù trận. Ngay khi hắn chạm tay xuống, bản nguyên linh hồn trong mi tâm của hắn lại một lần nữa phát ra một tia rung rẩy rất nhỏ. Nơi này tự hồ vẫn còn lưu lại một loại khí tức làm cho nó cực kỳ kính sợ. Sinh tử đạo linh quang đã bị người khác lấy đi rồi. Nắm tay Tiêu Viêm chậm rãi nắm chặt lại, không ngờ tới thế nhưng lại đi uổng phí một chuyến rồi. Thân ảnh đỏ như máu cũng rất nhanh cau mày lại, ánh mắt không ngừng đánh giá tế đàn màu đen to lớn này. Sinh tử bộ này không biết đã mở ra không ít lần, nhưng nếu như có đại bảo bối gì, làm sao đến phiên ngươi tới lấy? Thứ trong này, từ nghìn năm trước, môn chủ ấn miệng môn ta đã tự mình mang theo người tới lấy đi rồi. Vị trưởng lão ấn miệng môn bên cạnh lúc này khẽ cười lạnh nói, cái gì? Tiêu Viêm xoay người lại, ánh mắt âm lãnh, dương mắt nhìn chằm chằm trưởng lão ấn miệng môn, trầm giọng nói. Người nói môn chủ ấn miệng môn đã lấy đi thứ nào trong này? Người giúp ta bình ổn lại, linh hồn lực đang không ngừng bạo động trong đầu ta. Ta liền nói cho người biết. Trường lão ấn miệng môn nở nụ cười quá dị nói. Thân ảnh đỏ như máu, ném lão vào trong âm u hàng khí. Tiêu Viêm khẽ nheo hai mắt lại, nhàn nhạt nói. Cũng được. Nghe vậy thân ảnh đỏ như máu cũng phát ra tiếng cười quá dị. Ánh mắt không có chút ý tốt nhìn về phía trường lão ấn miệng môn. Hắn giọng nói một tiếng. Lão gia hỏa này cho đến bây giờ vẫn còn vọng tưởng muốn chạy trốn. Ta nói cho ngươi biết thì được rồi, nhưng mà ngươi phải thề, tuyệt đối không được giết ta. Nhìn thân ảnh đỏ như máu, chậm rãi phiêu phù đến, trưởng lão ấn miệng môn chỉ có thể không cam lòng, cắn răng nói. Nói, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng, nói. Nghìn năm trước, môn chủ ấn miệng môn chúng ta đích thân ra tay, dẫn theo không ít nhân mã đến đây. Ta quả thật không biết môn chủ rốt cuộc đã lấy được thứ gì từ trong này, nhưng mà sau khi lấy được nó, môn chủ mãi vẫn luôn bế quan tại tổng bộ. Hắn tự hồ là muốn nghiên cứu thứ gì đó rất thần bí. Trường lão ấn miệng môn chần chừ một chút, sau đó chậm rãi nói. Nắm tay của Tiêu Viêm trong khoảnh khắc đó chợt nắm chặt hơn. Thứ thần bí mà môn chủ ấn miệng môn kia lấy được từ nơi này, tất nhiên chính là sinh tử đạo linh quang. Không nghĩ tới, thế nhưng lại bị người khác nhanh chân hơn giành trước. Nếu như thật sự để tên kia nghiên cứu thành công sinh tử đạo linh quang, đừng nói sinh tử cảnh này, cho dù là cả viễn cổ chiến trường này, sợ rằng cũng không ai có thể chống lại hắn. Muốn nghiên cứu, sau đó luyện hóa thứ kia đâu có dễ dàng như vậy. Cái gã môn chủ kia chẳng qua cũng chỉ là thứ vô dụng mà thôi. Bằng không sao lại đã tròn nghìn năm cũng đều không có chút tin tức nào truyền ra. Thân ảnh đỏ như máu ở bên cạnh chợt nở nụ cười, nói. Môn chủ đích xác không thể nào luyện hóa được thứ kia. Chẳng qua nghe nói thứ kia đối với sinh mệnh lực có lợi ích thật lớn. Nghìn năm nay môn chủ dựa vào nó tiến hành tu luyện, diện mạo trẻ ra không ít. Trường lão ấn miệng môn hiện tại thật ra đã trở nên thành thật hơn rất nhiều, nói. Nghe được sinh tử đạo linh quang vẫn chưa bị môn chủ ấn miệng môn luyện hóa, trong lòng Tiêu Viêm cũng lặng lẽ thở ra một hơi. Chỉ cần không bị luyện hóa, hắn liền có còn có cơ hội. Nhưng điều ta biết đều đã nói cho ngươi hết rồi. Tiêu Viêm, ngươi đừng có không tuân thủ lời thề đó. Trưởng lão ấn miệng môn quát lên, tự hồ như sợ Tiêu Viêm sẽ đổi ý, ra tay với hắn. Phanh! Hắn vừa nói xong, thân ảnh đỏ như máu đã phóng tới bên cạnh. Một chưởng ấn trực tiếp giáng xuống, nhất thời khi hắn ngất đi. Hiện tại làm sao bây giờ? Tiêu Viêm ngồi xuống một bậc cầu thang ở tế đàn, có chút bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới là hao hết tâm cơ mới đến được nơi đây, thế nhưng lại không thu hoạch được thứ gì cả. Không có việc gì, sinh tử đạo linh quang không có khả năng dễ dàng bị luyện hóa, môn chủ ấn miệng môn kia cũng không có loại bản lĩnh này. Đương nhiên, cho dù đổi lại là ngươi cũng rất khó có thể luyện hóa được sinh tử đạo linh quang. Dù sao, những kẻ có thể trở thành chủ nhân của sinh tử đạo linh quang, mỗi một người đều đã có tồn tại đỉnh phong trong thiên địa. Uy danh hiển hách, người thường nào có thể có chuyện đó? Thân ảnh đỏ như máu, phất phất tay nói. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, ngón tay đưa lên xoa trán. Chỉ trong giây lát, ngón tay hắn đột nhiên dừng phát lại, bởi vì hắn chợt phát hiện có chút kỳ quái, dị hỏa trong cơ thể của hắn lúc này tự hồ vẫn đang còn run rẩy. Chuyện này là thế nào? Sinh tử đạo linh quang đã bị người khác lấy đi, vì sao dị hỏa vẫn còn di động? Ánh mắt Tiêu Viêm thoáng kinh ngạc, chợt ánh mắt khẽ chớp động, cẩn thận cảm ứng nguyên nhân làm cho dị hỏa xuất hiện lại dị động này. lẽ nào ở đây tồn tại linh hỏa? Nếu như có, tự hồ đó là thủy hỏa đồng sinh viêm. Nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Viêm như vậy, Thần Ảnh đỏ như máu cũng hiểu được hắn tự hồ phát hiện ra cái gì đó, lập tức cũng không lên tiếng làm phiền nữa. Trong tế đàn màu đen tràn ngập một cảnh tĩnh mịch, Tiêu Viêm lặng lặng truy tìm nguyên nhân phát ra loại dị động kia. Duy trì như thế sau một lúc lâu, hắn đột nhiên đứng dậy, sau đó xoay người nhìn về phía cây cột khổng lồ màu đen đang đứng sừng sững chính giữa cái phù trận kia. Cái loại ba động kỳ lạ này đúng là từ cây cột màu đen khổng lồ kia truyền ra. Sao vậy? Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Viêm tập trung vào cây cột màu đen, Thần Ảnh đỏ như máu thoáng chút kinh ngạc mở miệng hỏi. Bên trong cây cột này dường như có chút cổ quái, ta cảm thấy linh hỏa tồn tại. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, chợt hắn bước nhanh lên phía trước, phía trên nắm tay bắt đầu khởi động một nguồn đấu khí hùng hồn, sau đó đánh thật mạnh lên trên cây cột đá. Cây cột đá màu đen bị Tiêu Viêm đấm mạnh một quyền, thế nhưng nó cũng không hề bị vỡ tung giống như là trong tưởng tượng. Cây cột đá thậm chí không hề xê dịch lấy chút nào. Thấy thế Tiêu Viêm cũng không khỏi có chút bất ngờ, độ chắc chắn của cây cột đá này dường như đã đạt đến là mức độ vô cùng khủng khiếp. Ha ha, tiểu tử, ngươi suy nghĩ quá mức viễn vông rồi. Loại tế đàn của cường giả viễn cổ này nếu như có thể dễ dàng bị phá hủy như vậy, thì làm sao có thể chống đỡ được sự ăn mòn của năm tháng biết bao nhiêu năm như vậy cơ chứ? Thân Ảnh đỏ như máu ở phía sau mở miệng cười nhạo nói, vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu Viêm buông lỏng tay, không biết phải làm thế nào. Loại ba động kỳ quái kia chính là từ trong cây cột này truyền ra, nếu như không thể đập vỡ được cây cột, làm thế nào biết được trong đó có hay không ẩn chứa thủy hỏa đồng sinh viêm? Tĩnh tâm lại, dụng tâm dò xét, các cường giả viễn cổ thường coi trọng về mặt cơ duyên không đủ, dù người có cưỡng cầu đến đâu cũng không thể đạt được. Thân Ảnh đỏ như máu nhàn nhạt nói. Kết thúc tập này đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.